Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, trở về chuẩn bị trước. La Thụy Phong trầm giọng nói ra, nhưng là ta biết rõ, các ngươi lần này sau khi trở về, Long Thiên cùng Đàm Lão Ca hẳn là liền muốn trở về Thiên Khôi Đế Quốc báo thù. Người khác ta bỏ mặc, dù sao ta là nhất định phải với ngươi cùng đi. Cái gì gọi là người khác ngươi bỏ mặc? Nhóm chúng ta đương nhiên là muốn cùng đi. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, lời nói này, giống như huynh đệ chúng ta cũng vô tình vô nghĩa giống như. Chấm ngoặc kép, đúng thế, ngươi muốn báo thù các huynh đệ cũng đến. Không có đạo lý lão đại muốn báo thù, các huynh đệ ngược lại không đếm xỉa đến a. Nguyên lai ngươi chính là vì chuyện này. Chấm ngoặc kép. La Thụy Phong lời này vừa ra, lập tức giống chọc tổ ong vò vẽ. Chúng các huynh đệ lúc này ngươi một câu ta một câu nói đến, làm cho Long Thiên một trận mơ hồ. Các loại, ta muốn trở về báo thù chuyện này, các ngươi nghe ai nói? Ta giống như không có đề cập qua a. Long Thiên kỳ quái hỏi. Đàm Lão Ca tấn cấp Vũ Tôn về sau, nhóm chúng ta đi chúc mừng thời điểm, Đàm Lão Ca nói. Khổng Long nheo cặp mắt lại nói ra, ta nói Long Thiên, ngươi sẽ không thật không có dự định nói cho nhóm chúng ta tự mình chạy về đi báo thù à? Nói thật, ngay từ đầu Long Thiên thật đúng là nghĩ như vậy. Thương Nguyệt Môn cũng không giống như Duệ Kim Môn loại này nhỏ môn phái. Khổng Long, La Thụy Phong bọn hắn như thế mấy cái tân tấn Vũ Vương nâng hợp đi vào, động một tí chính là nguy hiểm tính mạng, cho nên Long Thiên ngay từ đầu xác thực không có ý định kêu lên bọn hắn. Nhưng là hiện tại bọn hắn đều đã biết rõ, lại nói không mang theo bọn hắn hiển nhiên là không có khả năng. Nếu như thế mọi người cùng đi cũng không có gì, liền toàn bộ làm như là một lần lịch luyện, một lần ma luyện, dù sao tại cùng Thương Nguyệt Môn chiến đấu bên trong, chỉ có Vũ Vương cấp chiến đấu Long Thiên là chắc chắn nhất. Hiện tại thú thần lĩnh cấp 5 thú vương khoảng chừng hơn 40. Lại thêm Nghệ Liệt, Khổng Long bọn người, kia là ổn thỏa 50 người phía trên. Thương Nguyệt Môn tính thế nào cũng không có khả năng có nhiều như vậy Vũ Vương. Cho nên Nghệ Liệt, Khổng Long bọn hắn tham chiến, chỉ cần chú ý một chút, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Duy nhất có thể lo, chính là Thương Nguyệt Môn Vũ Hoàng cường giả, có thể sẽ ra tay với Vũ Vương. Long Thiên bên này so với Thương Nguyệt Môn có vẻ không bằng địa phương, chính là Vũ Hoàng cường giả số lượng, cùng Vũ Vương phía dưới võ giả số lượng. Vũ Hoàng từ không cần phải nói, Thương Nguyệt Môn chí ít tại 10 người trở lên, Long Thiên bên này tính cả Hỏa Phong cùng Hồ Linh cũng bất quá 6 cái. Trong đó 4 cái vẫn là mới tấn cấp sơ giai Vũ Hoàng. Còn võ giả vậy coi như kém đến càng xa. Thương Nguyệt Môn thế nhưng là trải rộng Thiên Khôi Đế Quốc siêu cấp tông môn, không bao giờ thiếu chính là võ giả. Bất quá phương diện này vấn đề, Long Thiên chuẩn bị từ Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Thất đến bổ sung. Chỉ cần đạt thành hợp tác, Thiên Khôi Đế Quốc xuất ra mấy vị Vũ Hoàng cường giả, cùng đại lượng võ giả kia là không hề có một chút vấn đề. Đã tất cả vấn đề đều có thể giải quyết, Long Thiên đương nhiên sẽ không già mồm cự tuyệt các huynh đệ hảo ý. Lạnh các huynh đệ tâm, tại các huynh đệ xem kỳ ánh mắt dưới, Long Thiên lập tức liền cười nói ra, làm sao lại như vậy? Đây không phải bận bịu phong tử sự tình, không có lo lắng nói nha. Ta chuẩn bị đi trở về liền cho lớn ra hỏa nói. Tại mọi người, cái này còn tạm được, ánh mắt bên trong, Long Thiên lại đem mục tiêu chuyển rời đến La Thụy Phong trên thân. Phong tử, ngươi muốn thật là ta suy nghĩ, liền lưu lại, trước đem Duệ Kim Môn hào hào ổn định lại. Gặp La Thụy Phong sốt ruột muốn nói chuyện, Long Thiên nhấc tay ngăn lại hắn, tiếp tục nói, thứ nữa, ngươi đối Duệ Kim Môn là có trách nhiệm, nhất định phải đem bọn hắn ổn định lại, sắp xếp cẩn thận. Thứ hai, ta muốn về Thiên Khôi Đế Quốc trước đó nhất định thông chi ngươi. Sẽ không đơn độc vứt xuống ngươi. Dạng này ngươi yên tâm đi. Thật, La Thụy Phong xác nhận nói. Đương nhiên là thật, Long Thiên cười nói. Ngươi muốn thật muốn giúp ta nha. Liền nhanh lên đem Duệ Kim Môn ổn định lại. Sau đó sản xuất một nhóm liên hoàn Duệ Kim nỏ ra. Nói không chừng lần này đối phó Thương Nguyệt Môn thời điểm dùng đến đến. Cũng đúng a, La Thụy Phong hai mắt tỏa sáng. Trọng trọng gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Thật vất vả khuyên nhủ La Thụy Phong, Long Thiên cùng người khác, các huynh đệ lập tức bước lên đường về đường. Thiên Khôi Đế Quốc là muốn về, nhưng không thể là hiện tại. Long Thiên sau khi trở về chuyện thứ nhất, chính là mang Kim Sư đi gặp Đàm Vân Thiên, để bọn hắn giao lưu luận bàn một đoạn thời gian. Suy nghĩ một cái liên thủ ứng đối Thương Vân Tùng chiến thuật. Chỉ có bọn hắn có nắm chắc mới là trở về Thiên Khôi Đế Quốc thời điểm. Nếu không tùy tiện trở về chỉ có thể là đi chịu chết. Cho nên tại đường về trên nửa đường, Long Thiên liền cùng mọi người mỗi người đi một ngả. Lý do sao? Tự nhiên là đi tìm vị kia thú tu Vũ Tôn bằng hữu, mời hắn đến đây hỗ trợ. Có như thế cường đại lý do, đám người tất nhiên là không lời nào để nói, chỉ có thể chia tay Long Thiên, thẳng trở về Nguyên Vũ học phủ. Long Thiên thì là tìm không người địa phương, tiến vào tiểu thế giới bên trong, đem sự tình thông báo một tiếng Kim Sư, sau đó ngay tại Thú Thần Bia đính thảnh thơi tu luyện. Tu luyện mấy ngày sau, cảm giác về thời gian không sai biệt lắm. Long Thiên mới mang theo Kim Sư từ tiểu thế giới bên trong ra. Một đường hướng Nguyên Vũ học phủ tiến đến. Có Kim Sư cái này thú tu Vũ Tôn tại, trên đường đi tự nhiên là thông thuận không trở ngại. Kim Sư chỉ cần thoáng thả ra một điểm khí tức ra, nơi nào có đuôi mù ma thú dám đến chặn đường. Bất quá cân nhắc đến sắp có trận đại chiến, Kim Sư ngược lại là trên đường đi có ý thức bắt một chút sức chiến đấu cường hãn ma thú đến. Chủ yếu lấy cấp 4 ma thú làm chủ. Dù sao thú vương cùng thú hoàng cũng không phải rau cải trắng. Không phải nói gặp liền gặp được. Trở về Nguyên Vũ học phủ, Long Thiên đem Kim Sư hướng Đàm Vân Thiên nơi đó ném một cái. Tự mình lại là một lát không ngừng. Lần nữa rời đi Nguyên Vũ học phủ. Ngựa không dừng vó chạy tới Lôi Thành. Hắn lần này đi Lôi Thành là yêu cầu mua số lớn phích lịch đạn. Mặc dù chỉ cần có chuẩn bị, phích lịch đạn đối vũ vương trở lên cường giả đã không tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Nhưng là nếu như tại không chuẩn bị tình huống dưới, lực sát thương vẫn là ở xa liên hoàn duệ kim nỏ phía trên. Mà theo Long Thiên biết, phích lịch đạn từ trước đến nay chỉ ở Liên Vân Sơn Mạch lưu thông. Thiên Khôi Đế Quốc là tuyệt đối không có. Nói cách khác, Thương Nguyệt Môn người cũng đều là không biết phích lịch đạn. Xuất kỳ bất ý phía dưới, hiệu quả nhất định thật tốt. Cho nên, nếu như nói Long Thiên nhường La Thụy Phong chuẩn bị liên hoàn duệ kim nỏ là dùng tới đối phó Thương Nguyệt Môn cấp 5 trở xuống võ giả. Như vậy, hắn mua sắm đại lượng phích lịch đạn chính là dùng để ám toán Thương Nguyệt Môn Vũ Vương, thậm chí Vũ Hoàng, coi như nổ bất tử bọn hắn, để bọn hắn thụ bị thương, dẫn đến sức chiến đấu hạ xuống cũng là tốt. Bận rộn bên trong lại là hai tháng nháy mắt đã qua. Thẳng đến có một ngày Đàm Vân Thiên tìm tới Long Thiên, nói cho hắn biết mình cùng Kim Sư đã rèn luyện không sai biệt lắm, có đầy đủ lòng tin ứng đối Thương Vân Tùng, chí ít tôi bất bại nắm chắc lúc. Long Thiên biết rõ, trở về Thiên Khôi Đế Quốc thời cơ thành thục. Lần này trở về Thiên Khôi Đế Quốc, bên ngoài chỉ có 12 người: Đàm Vân Thiên, Kim Sư, Lăng Tuyệt Phong, Yến Song Phi, Long Thiên, Nghệ Liệt, La Thụy Phong, Khổng Long, Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong, Tạ Tĩnh, Khổng Tước, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.